Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 433, diệt tộc tới. Hoang Sơn Dã Lĩnh, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện hai tiểu hài tử? Tại thời khắc này, Long Cung Hải Dạ Xoa cùng Tôn Phủ Bách Mục Quỷ Thần trong lòng đều xuất hiện thoáng kinh ngạc. Bất quá bọn hắn đều không có quá mức để ý. Một người tiểu tử giết nhà mình thiếu chủ kia liền ở phía trước trong núi sâu. Khuynh khắc liền có thể cầm tới tay. Còn nữa đối với bọn hắn tồn tại bực này tới nói. Một cái không đáng chú ý nhân tộc tiểu hài tử. Cũng thực sự không đáng bọn hắn quá mức để ở trong lòng. Cho nên bọn hắn đều là làm ra phản ứng giống vậy. Cơ hồ là hô đều chẳng muốn hô một tiếng. Liền trực tiếp đem người từ trên đỉnh đầu bọn họ vọt tới. Về phần tiểu hài tử kia có thể hay không bị bọn hắn cường hoành khí cơ xoắn nát. Chết oan chết uổng, lại không đáng đến suy tính. Hừ, tiểu nữ hài mặc vải bông đỏ kia, chính giơ lên khuôn mặt nhỏ. Trong lòng tựa hồ uẩn nhưỡng nói thứ gì. Lại không nghĩ rằng cái kia Hải Dạ Xoa cùng sau lưng một đám hung hoành yêu binh yêu tướng. Căn bản nhìn cũng không nhìn chính mình liền lao đến. Hiển nhiên trước mắt một mảnh mây đen cuồn cuộn. Phích lịch bàng chuyên, nàng cũng lập tức có vẻ hơi không vui. Hung hăng dậm chân, trong tay ăn vào một nửa mứt quả hướng ra phía ngoài vạch một cái. Ầm ầm, một phe là cô Linh Linh tiểu cô nương áo đỏ. Một phe là mấy trăm hung ác long tộc đại quân. Song phương chênh lệch thực sự rõ ràng. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Theo tiểu cô nương kia trong tay mứt quả vạch một cái. Trong chốc lát cuồng phong đột nhiên nổi lên. Hư không nổ tung. Đã vọt tới trước người nàng yêu binh yêu tướng thu thế không nổi. Trong chốc lát liền bị cuồng phong quấy đến chia năm xẻ bầy. Một đám người bị cuốn vào giữa không trung. Còn không đợi bọn chúng giãy giụa có thể là kêu thành tiếng. Liền đã bị trong cuồng phong ẩn chứa mãnh liệt lực lượng cho xé thành mảnh nhỏ. Rầm rầm, cuồng phong gào thét nơi xa. Mặt đất rơi xuống một chỗ con cua cái kìm cùng tôm hùm cái đuôi loại hình. Người đến người nào, nhìn thấy một màn này. Hải Dạ Xoa lập tức ăn nhiều thất xác. Mồ hôi lạnh đều chảy một đầu. Cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Vội vã từ giữa không trung trong cuồng phong bứt ra đến. Nghiêm nghị tiếng quát, chung quanh yêu khí phồng lên, cơ hồ tính cả thiên địa. Bên người tầng tầng mây đen bị hắn khí cơ dẫn động. Vội vã từ bốn phương tám hướng tụ đến, mà hắn thì cắn răng hét lớn. Trên thân trong nháy mắt bạo phát ra không thua gì kim đan đỉnh giai đại tu sức mạnh mạnh mẽ. Mênh mông cuồn cuộn. Giống như là sấm rền xẹt qua chân trời, mà trong tay hắn thì nhiều một cây nặng nề yêu xoa, quấn quanh lấy vô tận lôi điện, hung hăng từ giữa không trung đâm rơi xuống. Đón một kích này, sợ không biết bao nhiêu tiên môn đại tu đều được trận địa sẵn sàng đón quân địch, trước tránh đi phong, lại chậm chậm mưu toan. Nhưng này cái người mặc áo bông hồng tiểu nữ hài lại là mặt mũi tràn đầy nhìn không ở trong mắt. Ngạo kiều sức lực, trực tiếp đem nửa chuỗi đường hồ lô điêu tại trong miệng. Sau đó vươn non mịn còn có chút mập nhỏ bàn tay. Chính diện hướng về không trung đâm rơi Dạ Xoa yêu binh nắm đi qua. So sánh với nhau, cái kia Dạ Xoa yêu binh đâm rơi. Sợ là ngay cả đỉnh núi đều có thể quét tới nửa bên. Trên xiên quấn quanh lôi điện, chính là tảng đá đều sẽ đánh vỡ nát. Nhưng là tiểu nữ hài kia bàn tay thò vào trong lôi đình, nhưng không có nhận mảy may tổn thương. Lộp bộp lôi điện đánh vào trên da rẻ của nàng. Thế mà ngay cả một chút vết thương cũng không có lưu lại. Lại xuống một khắc, tiểu nữ hài đã bắt lấy Dạ Xoa đầu giữa, sau đó dụng lực nắm chặt, ra sức hướng bên cạnh vung lên. Giữa không trung Dạ Xoa lập tức giống to một tiếng, bị nàng cho xa xa ném ra ngoài. Ầm ầm, Dạ Xoa hung hăng đụng phải bên cạnh trên đỉnh núi, thẳng nện đến sơn phong sụp đổ, phi thạch như mưa, Dạ Xoa một thân yêu bì yêu binh đều cứng như sắt thép. Vào lúc này thế mà cũng xinh xinh bị đụng cuồng phún mấy ngụm máu tươi. Đầu choáng váng không thôi, mắt nổi đom đóm, giãy giụa lấy lúc ngẩng đầu lên. Hồng ảnh lóe lên, tiểu nha đầu kia đã đi tới trước người hắn. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nó. Cao nhân tha mạng, cao nhân tha mạng, Dạ Xoa rốt cục hoảng sợ. Cũng không dám có nửa điểm sát ý. Liều mạng hét lớn, ta không phải yêu ma, mà là Tư Hải Long cung long chủ khâm điểm tuần hải Dạ Xoa tướng. Bây giờ phụng mệnh đuổi bắt hại ta Long cung cửu thái tử Nghiệt Xúc. Cũng không phải là cố ý đường đột cao nhân. Tiểu nữ hài ăn nửa viên quả mận bác, bẹp một chút miệng, nói, ngươi vì sao không gọi ta tiên tử? Dạ Xoa run lên, cái gì? Tiểu nữ hài áo đỏ nói, đừng tưởng rằng ta không biết, nữ nhân xinh đẹp lại lợi hại đều gọi tiên tử. Dạ Xoa triệt để quay vòng vòng, thử thăm dò nói, tiên tử tha mạng, ta không thể tha cho ngươi. Tiểu nữ hài áo đỏ lắc đầu nói, ai bảo ngươi khi dễ phương quý ca ca tới? Cái gì? Dạ Xoa cái này giật mình không nhỏ. Cả người đều đã mộng. Nàng là vì ngăn cản chính mình truy sát cái kia nho nhỏ đệ tử Thái Bạch Tông mới hiện thân. Điều đó không có khả năng. Đây không phải là một cái nho nhỏ Bắc Vực tiên môn đệ tử sao? Đối với dạng này tồn tại, Long cung muốn giết cũng liền giết. Thậm chí giết cũng không tính là, còn muốn diệt nó cửu tộc, loại tồn tại này, làm sao lại xem tới lợi hại như vậy giúp đỡ. Nhất là nhìn tiểu nha đầu này căn bản chính là một thân thổ lý thổ khí. Tuổi tác cũng nhỏ, sợ là cũng còn không có trưởng thành người bộ dáng, nhưng một thân lực lượng lại là như thế đáng sợ. Phải là tồn tại gì mới có thể bồi dưỡng ra được? Chính là cái kia đông thổ từng cái thiên tư nghịch thiên đạo tử thánh nữ. Có thể hay không có mạnh mẽ như vậy? Nhất thời trong đầu nghĩ đến quá nhiều, cơ hồ đều muốn hỗn loạn. Nhưng cái này Dạ Xoa nhưng vẫn là nghe rõ ràng tiểu nữ hài mới vừa nói không thể tha mình. Nhất thời lòng tràn đầy bối rối, bỗng nhiên từ dưới đất bắn lên, yêu khí bừng bừng phấn chấn, liền muốn trốn bán sông bán chết. Mà tiểu nữ hài áo đỏ kia đối với hắn động tác căn bản nhìn cũng không nhìn. Chỉ là tiện tay một quyền đập xuống. Bành, vừa bắn lên ở giữa không trung Dạ Xoa bị nện trở về mặt đất. Lần nữa lâm vào một cái cự đại trong hố sâu. Chỉ là tại một quyền này oanh kích phía dưới, hắn đã toàn thân vỡ thành thịt vụn. Tính cả thần hồn của nó cùng tàn linh cùng một chỗ tiêu tang. Chết không thể chết lại. Phi, tiểu nữ hài giết hết Long cung truy binh cùng yêu tướng Dạ Xoa. Mứt quả còn không có ăn xong. Tại trên áo xoa xoa tay. Xoay người rời đi. Ngẩng đầu nhìn về phía thâm sơn. Nàng tựa hồ có chút vui vẻ. Rốt cục lại có thể nhìn thấy phương quý ca ca. Nhưng sau đó trên mặt liền có chút thần sắc lo lắng. Sự kiện kia ta có nên hay không nói cho hắn? Ngoạc kép, ha ha, phương quý tiểu vương bát đản kia mặc dù không phải thứ tốt. Mỗi lần trò chơi đều là ỷ vào ta đầu óc đần khi dễ ta. Nhưng này cũng là người trong thôn chúng ta đó à. Chỉ bằng ngươi cô hồn dã quỷ này, cũng nghĩ hại tính mạng của hắn. Không làm thịt ngươi ta rất không mặt mũi. Cùng lúc đó, núi một bên khác. Thiếu niên mở rộng quần áo, lộ ra cũng không rất rắn chắc hung thân kia, cũng đã vung vẩy trong tay đao mổ heo, sải bước vọt vào trong tôn phủ kim giáp, giơ tay chém xuống, vạch ra đạo đạo đáng sợ hồ quang. Mỗi một đạo hồ quang đảo qua, cũng không biết có bao nhiêu kim giáp bị cắt đến vỡ nát. Đường đường tôn phủ thần binh, tại lúc này tựa như dưới đao dưa đồ ăn đồng dạng. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nhìn qua thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện, nhưng lại dị thường đáng sợ này. Cái kia bách mục quỷ thần đã kinh hãi đến cực điểm. một bên liều mạng ngăn cản lấy thiếu niên này, một bên nghiêm nghị kêu to, ta chính là Kính Châu Tôn Phủ Đại Quỷ Thần, có việc có thể thương lượng, làm gì vừa thấy mặt liền đại khai sát giới. Cầm đao giết thiếu xoay người lại, cười nói, phải thương lượng các ngươi trước đó làm sao không cùng tiểu tử kia thương lượng. Các ngươi không cùng hắn thương lượng, vậy ta cũng không cùng các ngươi thương lượng. Vừa nói chuyện, đao quang bùng lên, tê thiên liệt địa, trong chốc lát chém giữa không trung máu me đầm đìa, không đến thời gian uống cạn chung trà. Tôn phủ kim giáp đã bị chém giết sạch sẽ, chính là vô tận ma thân vô thân kia, cũng đều là đã hóa thành hư vô. Thiếu niên này giơ chân lên, tại trên đế giày xóa đi trên đao huyết thủy, lúc này mới chặn ngang tại bên hông. Nhanh chân hướng trên núi đi đến, chỉ là vừa đi, vừa có chút lo lắng, sự kiện kia nói cho hắn biết có được hay không, ngoặc kép, không cần làm như thế tuyệt a. Mà vào lúc này hậu phương, Long cung tướng Tôn Chính hóa ra yêu tướng, 9 cái đầu lâu gắt gao tập trung vào Bắc Phương Thương Long cùng Thái Bạch Tông chủ bọn người. Thậm chí ngay cả một phương khác Tôn Phủ cũng không có buông tha. Ánh mắt xâm nhiên, khí cơ phô thiên cái địa, tràn ngập nửa bên hư không, mà đối diện với hắn, Thái Bạch Tông chủ chính diện mang cười khổ, bất đắc dĩ nói, Long cung cửu thái tử điện hạ mất mạng tại trong di địa. Cũng là ai cũng không muốn nhìn thấy sự tình, nhưng sự tình đã phát sinh, cũng chỉ có thể nói trong mạng hắn có kiếp này, Long cung muốn báo thù ta có thể lý giải. Nhưng cũng không cần không phải ngay cả ta Thái Bạch Tông cũng diệt đi. Nếu không chúng ta thương lượng, ngươi cũng chỉ đem tiểu tử kia. Lúc này hắn nhìn rất nghiêm túc, giống như là thật tại khẩn cầu Long cung tướng Tôn đồng ý. Đau khổ cầu khẩn, tình cảnh như vậy, chính là cái kia Bắc Phương Thương Long, đều cảm thấy hơi kinh ngạc, hồ ngôn loạn ngữ, mà Long cung tướng Tôn kia thì càng là chẳng thèm ngó tới, đằng đằng sát khí, xâm nhiên quát, ta Long cung thái tử là bực nào dạng người, bây giờ mệnh tang sâu kiến chi thủ, hoang đường đến cực điểm, tiểu nhi kia chi mệnh, xa không đủ bồi, các ngươi Thái Bạch Tông đều dựng vào cũng là không đủ. Chính là tiểu nhi kia gia tộc, cũng muốn nhổ tận gốc. Chẳng lẽ người thật đúng là coi là còn có cỏ kè mặc cả chỗ trống hay sao? Vừa nói chuyện, tướng Tôn đột nhiên khí thế hung ác bốn phía, 9 cái đầu lâu đồng thời ngóc lên, liền muốn hướng về Thái Bạch Tông chủ nuốt vào, mà cách đó không xa thống suất Tôn Phủ một đám kim giáp Kính Châu Tôn chủ. Đồng thời hét lớn, chúng ta cũng giống vậy, nói lúc, hai phe này nhân mã liền muốn đều động thủ, nhưng đột nhiên, bọn hắn đồng thời nao nao, nghiêng tai lắng nghe, sau nửa ngày, sắc mặt đại biến, tộc ta lớn thần tướng vì sao bỗng nhiên đã mất đi khí tức. Long cung tướng Tôn 9 cái đầu lâu đều lộ ra vẻ không thể tin được. Điều đó không có khả năng, chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn? Kính Châu Tôn chủ đồng dạng cũng là vội vã triển khai một bức tranh vẽ. Chỉ gặp trên đồ kia vẽ lấy vô số đạo quỷ thần bộ dáng. Khí thế hung ác bốn phía, sinh động như thật, nhưng bây giờ, trên bức họa kia lớn nhất một cái bách mục quỷ thần lại đang nhanh chóng xói mòn lấy nó thần uẩn. Không tốt, đã nhận ra biến hóa này bọn hắn, đồng thời kinh uống ra âm thanh. Lúc này cũng không đoái hoài tới tay mình đáy người, một cái hóa về nhân tướng, lái mây đen liền vội gấp hướng về phía trước bỏ chạy. Một cái khác thì là phất ống tay áo một cái, biến mất ở giữa không trung. Mà bọn hắn chuyến đi này, cái kia Bắc Phương Thương Long cùng Thái Bạch Tông chủ hai người cũng là nao nao. Sau đó đồng thời triển khai thân hình, vội vã đi theo. Bốn đạo lưu quang nhanh như điện chớp, trong chớp mắt ngang qua hư không, trực tiếp chạy về khí cơ biến mất chỗ, bằng mấy người bọn họ tu vi, chính là vạn dặm, cũng khuynh khắc mà tới, nhưng ngoài dự liệu chính là bọn hắn lướt gấp nửa ngày, thế mà nửa cái bóng người cũng không thấy được. Trong tâm hồ nghi lúc, bọn hắn bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, phất tay xua tán đi chung quanh vân khí, sau đó nhìn qua cảnh sắc chung quanh, trên mặt đều là dâng lên vô tận vẻ kinh ngạc. Trong lúc bất tri bất giác, bọn hắn cũng không biết khi nào đi tới trong một thôn xóm nho nhỏ. Có người dắt trâu về nhà, có người cầm đao giết heo, có người nâng thư quyển. Tại cách đó không xa trong bụi hoa ngâm nga, cửa thôn trên cối xay, còn ngồi cái như rắn nước nữ tử. Một bên nạp lấy đế giày, một bên nhìn xem bọn hắn ăn một chút bật cười. Mị nhãn như tơ trên người bọn hắn đều là quét một lần. Sau đó quay đầu hướng về trong thôn hô. Thôn trưởng, diệt tộc tới, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.